Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2514, ngầm giúp đỡ. Hắn đang đi nhanh, bỗng nhiên sau lưng truyền đến ba động, lại là Mạc Chính Nghị bỗng nhiên xuất hiện. Hắn dừng lại bộ pháp, quay đầu nhìn lại, Mạc Chính Nghị vừa sải bước đến hắn trước mặt, trên người áo giáp đã tan mất, một thân áo xanh phần phật phiêu đãng, khí độ hùng hồn. Sở công tử, ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Mạc Chính Nghị nói, trực tiếp đưa ngươi đi ngọn thái thượng phụ cận, miễn cho ngươi trì hoãn thời gian. Ngoặc kép, cảm ơn. Sở Ly trầm ngâm một lần không có cự tuyệt. Hắn không muốn làm phiền Mạc Chính Nghị, nhưng Mạc Chính Nghị chủ động đưa ra hỗ trợ, hắn lại sẽ không cự tuyệt. Mạc Chính Nghị lộ ra dáng tươi cười. Đây cũng là Sở Ly nhận chính mình phần nhân tình này. Mà nhận phần nhân tình này, cho thấy chính là cùng mình thân cận tâm ý, không có địch ý. Mạc Chính Nghị đặt tay lên Sở Ly bả vai, Sở Ly tùy ý hắn hành động, hai người biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ bên trên. Chung quanh xanh tươi tốt, tựa như giữa hè, nhưng lúc này hết lần này tới lần khác lại là ngày đông giá rét. Tiếp qua trăm dặm chính là ngọn thái thượng, ta liền đem ngươi đến nơi này. Mạc Chính Nghị trầm giọng nói, vạn vạn cẩn thận, chớ coi thường đám kẻ thù của ngươi. Mà lại ngọn thái thượng bây giờ cũng là đầm rồng hang hổ, khả năng có người đang chờ ngọn thái thượng đệ tử đi lên chịu chết đâu. Sở Ly chậm rãi gật đầu, ta rõ. Mạc Chính Nghị xem tâm ý của hắn đã quyết, thở dài, hắn thực sự không đành lòng một cái cao thủ như thế tìm cái chết vô nghĩa. Nhưng chính là bởi vì Sở Ly như thế cách làm, mới càng lộ vẻ bày ra phẩm tính, đáng giá lôi kéo. Nếu là sợ khó trở ra, không để ý sư môn ân tình mà ly tâm, vứt bỏ đại thu tại không để ý, cái kia lợi hại hơn nữa, võ công cũng không nên lôi kéo, miễn cho phản vệ tự thân. Cái này thật là một cái mâu thuẫn sự tình. Hắn có chút xoắn suýt, còn tốt đã đưa bảo mệnh dùng truyền tống bài. Nếu là còn mất mạng, vậy chỉ có thể nói vận mệnh đã như vậy. Sở Ly ôm một cái quyền, quay người hướng bắc mà đi. Hắn đã thấy ngọn thái thượng vị trí, thấy được ngọn thái thượng ba cái to lớn chữ, cùng một chỗ trên vách đá ba chữ to, kiếm khí tung hoành, bệ nghệ chúng sinh. Sở Ly từ cái này ba chữ to bên trong liền có thể cảm nhận được lúc trước sáng tạo tông chủ nhân khí. Phách, quả nhiên là xem quần hùng tại không có gì, duy ngã độc tôn, thế sự xoay vần, lúc trước ngạo khí tung hoành, hiện nay lại bị diệt tông. Chuyện thế gian không có vĩnh hằng bất biến, hưng suy đều là tất nhiên. Hắn đại viên kính trí đã nhìn chằm chằm cái này ngọn thái thượng từ trên xuống dưới xem. Ngọn thái thượng đã không có trận pháp bảo vệ, khắp nơi bừa bộn không chịu nổi, rách nát không chịu nổi, sát khí trùng thiên. Sở Ly tâm không ngừng chìm xuống, chỉ dựa vào cái này ngưng tụ không tan sát khí liền biết ban đầu là một hồi tử chiến. Mà Tiêu Kỳ đã trên núi, tất nhiên tránh không được tử chiến. Hiện tại không cảm ứng được nàng tồn tại, như vậy kết cục là cái gì rõ ràng? Tuy nói hắn vận khí tốt, nhưng chuyện thế gian không có khả năng mọi chuyện đều là chính mình may mắn nhất. Tất cả tai nạn cùng mình không dính dáng, ba tai bảy khó đều tránh không khỏi. Hiện tại hắn liền muốn đánh mất yêu nhất rồi sao? Hắn cũng tại ngọn thái thượng thấy được một số cao thủ ẩn vào chỗ tối, hoặc trong sơn động, hoặc tại vực sâu dưới, hoặc tại trong rừng cây. Từng cái đều là tu vi thâm hậu, không kém hơn Hình Võ Hưng như vậy cung phụng cao thủ. Hiển nhiên là chuẩn bị giết ngọn thái thượng còn sót lại đệ tử. Chờ bọn hắn đương nhiên ném xa lưới. Sở Ly nhíu mày, hắn hiện tại tu vi thâm hậu, cũng không sợ những cao thủ này. Chỉ khi nào cùng bọn gia hỏa này dây dưa, sợ là liên tục không ngừng, phiền phức vô tận. Càng mấu chốt chính là Tiêu Kỳ, hắn chỉ muốn tìm tới Tiêu Kỳ. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, thấy được một người trung niên nam tử bồng bềnh mà lên, thẳng tắp hướng ngọn thái thượng đỉnh núi mà đi. Mất một lúc liền đến đỉnh núi. Trung niên nam tử này tu vi thâm hậu, cũng không kém hơn Hình Võ Hưng, cũng coi là khó được cao thủ. nhưng so với mai phục tại ngọn thái thượng chư cao thủ, chẳng qua 8 lạng nửa cân. Hắn xem trung niên nam tử này khí chất cùng tràn ngập khí tức, cảm giác bọn hắn không phải người một đường, vậy liền rất có thể là ngọn thái thượng cao thủ. Hắn có chút khó có thể tin, thật chẳng lẽ có người ngốc như vậy? Thân là ngọn thái thượng đệ tử, lúc này về ngọn thái thượng, xem trung niên nam tử này thân hình gầy gò, sắc mặt âm trầm, nhìn qua lòng dạ quá sâu, thật là không giống như là nhiệt huyết thiêu đốt hạng người. Để Sở Ly không dám xác định chính mình suy đoán. Uống, một tiếng tiếng gào to bên trong, hai trung niên nam tử từ trong sơn động chui ra ngoài, một trước một sau rơi vào âm trầm mặt bên cạnh trung niên nam tử. Âm trầm trung niên nhíu mày đánh giá hắn, lại nghiêng người nhìn một chút người sau lưng, lạnh lùng nói, thần thánh phương nào, sằng bậy xông ta ngọn thái thượng. Ngọn thái thượng tắc nghiệt còn có can đảm trở về, ngược lại là bội phục, ngược lại muốn xem các ngươi những thứ này hung đồ từ đâu mà đến. Âm trầm trung niên cười lạnh nói, ngọn thái thượng không phải là các ngươi muốn diệt liền có thể diệt. Ha ha, chúng ta đã diệt, chỉ cần một cái ngọn thái thượng đệ tử không chết, ngọn thái thượng liền tại. Cái kia tốt, chúng ta liền giết tất cả ngọn thái thượng đệ tử. Ha ha, khẩu khí thật lớn. Hiện tại đã không có còn mấy cái ngọn thái thượng đệ tử. Chúng ta lấy được ngọn thái thượng đệ tử danh sách, từng bước truy sát. Không thể nào sự tình, các ngươi không có khả năng cầm được đến. Ai bảo chúng ta có nội ứng đâu? Quên nói cho ngươi, Tống Cát Thế nhưng là người của chúng ta. Các ngươi đến cùng là thần thánh phương nào? Nói cho ngươi cũng không sao. Dù sao ngươi muốn chết, làm rõ ràng quỷ cũng coi là chúng ta một chút nhân từ. Hừ, cái kia ngược lại là cảm ơn. Nghe cho kỹ, chúng ta chính là Cát Tường Tông. Cát Tường Tông, âm trầm trung niên sắc mặt biến hóa. Các ngươi là Cát Tường Tông đệ tử. Ha ha, làm sao, hiện tại biết sợ hãi. Các ngươi Cát Tường Tông không phải chúng ta Đại Lệ Tông môn. Sao dám tới, âm trầm trung niên cắn răng nói. Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta Đại Lệ Võ Lâm hợp nhau tấn công? Chết cười cá nhân, Võ Lâm tông môn cái nào còn có cái gì cái nào một nước? Càn rỡ đến tình trạng như thế, các ngươi Cát Tường Tông sẽ không có kết quả tử tế. Thế thì không nhọc ngươi quan tâm, muốn biết cũng biết, cũng nên lên đường, ra tay. Hai người nhất thời nhẹ nhàng một chưởng vỗ xuống, bọn hắn động tác nhu hòa, mang theo vài phần yêu nhã cùng tiêu sái, thật giống như vũ đạo, không có một tia binh qua khí, mềm nhũn chậm rãi. Âm trầm trung niên sắc mặt bỗng nhiên trở nên sáng sủa, thậm chí miệng nhưng treo dáng tươi cười, đối với nhẹ nhàng tới song trưởng không thèm để ý chút nào, không chống đỡ không ngăn. Sở Ly nhíu mày hừ một tiếng, biết hai người trưởng pháp bao hàm lực lượng tinh thần, tản mát ra mạnh mẽ ảo giác. Hắn một tiếng này hừ nhẹ lập tức đánh thức âm trầm trung niên. Phát hiện song trưởng đến phụ cận, âm trầm trung niên kiệt lực rung động, khó khăn lắm tránh đi. Đỉnh đầu kiếm khí vô hình một phân thành hai, phân biệt bắn về phía hai người. Sở Ly lắc đầu, cái này âm trầm trung niên xác thực tâm kế không thành. Uổng phí có cái này dọa người bộ dáng, đầu não lại là mãng thẳng cực kỳ. Cái này rõ ràng một cái cơ hội tốt vô cùng. Nếu hắn đợi đến song trưởng sắp lâm thể thời điểm bỗng nhiên lóe lên, chỉ cầu né qua chỗ yếu hại là được. Đồng thời hai kiếm bắn ra, tại hai cái Cát Tường Tông đệ tử cao hứng yên tâm lúc xuất kiếm, không có sơ hở nào tất nhiên đánh chúng. Mà hắn trước tránh ra, liền cho hai người chuẩn bị tâm lý, lòng cảnh giác lên. Thái thượng thần kiếm lại là không cách nào bắn chúng, thật là đáng tiếc. Hắn lắc đầu, nhìn xem âm trầm trung niên tại hai người vây công xuống lần nữa lộ ra dáng tươi cười, bất đắc dĩ lắc đầu, lần nữa nhẹ hừ một tiếng. Thanh âm của hắn trực tiếp vượt qua hư không, đến âm trầm trung niên lỗ tai. Dù nói thế nào hắn cũng là ngọn thái thượng đệ tử, hắn yêu ai yêu cả đường đi, không thể thấy chết không cứu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.